Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, 1007, chương 1007, mau tới đoạt xác. Từ ngôn tử phủ ở ngoài, xuất hiện một mảnh tinh hỏa giống như điểm sáng. Lão giả lông mày trắng nguyên thần cùng kim đan vừa đụng vào tử phủ, lập tức bị trên đó cấm chế vỡ mở. Suýt chút nữa đem nguyên thần của hắn cho cứng rắn mạnh mẽ chấn tan. Thật là mạnh sức phòng ngự. Lão giả lông mày trắng nói thầm một tiếng không ổn. Trong lòng tĩnh táo mấy phần. Tử phủ càng mạnh, nói rõ tu vi của đối phương càng cao. Dưới cái nhìn của hắn, tử phủ bên trong kim đan hay là đạt tới kim đan trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Bằng không lấy hắn kim đan sơ kỳ tu vi không nên liền tử phủ đều phá không mở. Hoảng sợ sau khi, lão giả lông mày trắng nghiến răng nghiến lợi, cơ thể hắn đã hủy, ngoại trừ đoạt xác ở ngoài không có đường lui nữa, cùng với lấy nguyên thần thoát đi, không bằng cùng đối phương liều cho cá chết lưới rách, kim đan trung kỳ thậm chí hậu kỳ tu vi, thêm vào vạn quân lực thân thể, để lão giả lông mày trắng tham niệm nổi lên, thật muốn đoạt lại bộ thân thể này, đem có thể liền nguyên anh cường giả đều không sợ. Bản thể bị hủy, thêm vào đối với từ ngôn bộ thân thể này tham niệm. Lão giả lông mày trắng bắt đầu bất kể giá cao đánh vào tử phủ. Lần lượt va chạm, không ở cùng một vị trí, mà là trước sau biến đổi phương vị. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, lại kiên cố tử phủ cũng sẽ có yếu địa phương. Chỉ có vọt vào, hắn mới có cơ hội cùng nguyên thần của đối phương chém giết. Nếu như đem sức mạnh toàn bộ tiêu hao ở bên ngoài, như vậy đoạt xác cơ hội đem càng thêm xa vời. Lão giả lông mày trắng từng trải 10 phần. Tuy rằng hắn không chết quá, nhưng hắn biết ở chỉ còn nguyên thần thời khắc phải làm gì. Theo không ngừng va chạm cùng thăm dò, lão giả lông mày trắng nguyên thần từ từ đến gần tử phủ trên một đạo nhỏ bé vết rách. Tử phủ bên trong, từ ngôn nguyên anh vẫn ung dung nhìn phía ngoài nguyên thần. Cách tử phủ, cách thiên địa cấm chế, đối phương có thể không nhìn thấy tử phủ bên trong tình huống. Bất quá từ ngôn ở tử phủ bên trong nhưng có thể thấy rõ ràng bên ngoài. Hướng về bên phải, lại bên phải, đúng rồi, dọc theo phương hướng này, người rất nhanh sẽ có thể tìm tới cửa ra. Lối ra quá nhỏ, không tha cho kim đan, còn làm phiền ngươi hỗ trợ đây. Từ ngôn trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Phần này miễn phí phá cấm lực lượng, cũng không thể lãng phí. Lão giả lông mày trắng ở cẩn thận tìm kiếm tử phủ điểm yếu. Từ ngôn nhưng đang mong đợi đối phương mau mau tìm đến vết nứt kia, giúp đỡ hắn đem cấm chế trên nhỏ bé lỗ thủng lại chống đỡ mở mấy phần. Qua không lâu, lão giả lông mày trắng nguyên thần rốt cục phát hiện tử phủ trên vết rách. Hắn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó vui mừng khôn xiết. Hóa ra là tử phủ bị trọng thương. Như vậy vết rách, đang dễ dàng cho rằng đường đi. Tiểu tử, lão phu muốn mạng của ngươi. Ầm, nhàn nhạt vang lên ầm ầm. Lão giả lông mày trắng nguyên thần hao phí toàn lực đánh tới. Khe hở kia vẻn vẹn lay động một chút. Một đòn vô hiệu, lão giả lông mày trắng do dự sơ qua. Thử đem nguyên thần của chính mình chen vào. Đáng tiếc hắn là kim đan tu vi. Vết nứt kia chết no có thể thông hành trúc cơ trung kỳ trình độ linh khí. Phát hiện không chen vào được. Lão giả lông mày trắng được ăn cả ngã về không. Đem nguyên thần của chính mình hóa thành một căn gai nhọn. Dung hợp kim đan lực lượng. Gai nhọn trở nên vàng chói lọi. Ầm, ầm, ầm. Không dứt không ngừng nổ vang ở tử phủ ở ngoài nổ lên. Lão giả lông mày trắng nguyên thần như là lên cơn điên oanh kích tử phủ trên vết rách. Từ ngôn ở trong tử phủ càng ngày càng mong đợi. Thỉnh thoảng cho đối phương cố lên tiếp sức. Đáng tiếc người ta không nghe được. Nếu như nghe được cần phải đem nguyên thần cho tức điên không thể. Mờ tối trong đại sảnh yên tĩnh không hề có một tiếng động. Có trận pháp bao phủ. Ngoại nhân không cách nào phát hiện. Từ ngôn bản thể ngồi xếp bằng trong đại sảnh. Đem tâm thần hóa thành hai phần. Một phần ở lại bản thể phòng bị ngoại giới. Một phần khác ở lại nguyên anh bên trong. Cùng đợi nguyên thần của đối phương đến. ròng rã 2 canh giờ. Bên ngoài đã là sáng sớm, mờ tối bên trong đại sảnh từ ngôn một chút không được. Lão giả lông mày trắng nguyên thần còn đang không ngừng oanh kích tử phủ trên vết rách. Khoan hãy nói, 2 canh giờ toàn lực ứng phó, kim đan sơ kỳ toàn bộ lực lượng, cũng đem vết rách tạo ra một tia. Quá cẩn thận tiểu nhân biến hóa, trừ phi từ ngôn có thể nhận biết ở ngoài, lão giả lông mày trắng cũng không có phát hiện. Màu vàng gai nhọn đã kinh biến đến mức lờ mờ tối tăm, đã biến thành hôi thình thịch, lần lượt va chạm cũng càng ngày càng vô lực, còn thiếu một chút là có thể lao ra chút cơ hậu kỳ linh lực. Bạch Mi lão huynh, toàn bộ nhờ vào ngươi. Từ ngôn nhìn đỉnh đầu cấm chế trên vết rách, nói nhỏ trong lòng chờ mong. Này cái gì tử phủ a? Không sẽ là bị người rơi xuống cấm chế đi. Lão giả lông mày trắng nguyên thần hết sức yếu ớt. Hắn ngừng lại, tự nói. Không được, vết rách quá nhỏ căn bản xông vào không nổi. Lại tiếp tục như thế. Chờ ta nguyên thần tiêu hao hết. Vọt vào cũng không làm nên chuyện gì. Tiểu tử này tử phủ quá quái lạ. Ta phải đi ra ngoài mới được. Nhận ra được tình cảnh không được. Lão giả lông mày trắng do dự một lát, làm ra thoát đi dự định. Hắn phải lấy nguyên thần đào tẩu. Chỉ cần có thể tông môn, tìm tới Bát Lan đảo chú đóng ở Kim Ngọc phái đồng môn trưởng lão, liền có cơ hội bảo vệ kim đan bất diệt. Lại tìm một chút cơ môn nhân dùng để đoạt xác, giống như có thể sống lại. Lòng tham, vĩnh viễn là mối họa khởi nguồn. Lão giả lông mày trắng đã ý thức được chính mình quá tham lam, không chừng sẽ bị phần này lòng tham hại chết. Khi hắn hiểu ra thời khắc không khỏi hối hận không thôi. Cũng còn tốt không muộn. Đi ngay. Quyết định chủ ý. Lão giả lông mày trắng nguyên thần một ngoảnh đầu, bay ra từ ngôn đầu óc. Trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong đại sảnh. Liếc nhìn sau lưng thanh niên. Lão giả lông mày trắng hận nộ đan sen. Trực tiếp đem nguyên thần trốn vào hư không. Nhằm phía ngoài cửa lớn. Không có đợi bay đến cửa. Nguyên thần hậu phương bóng người mở bừng mắt ra, trong mắt vệt trắng lấp lóe. Từ ngôn khoát tay, vận dụng thiên quỷ thất biến, lấy một đạo phong ấn trực tiếp khốn trụ nguyên thần của đối phương. Cách không một chảo, lão giả lông mày trắng nguyên thần lại bị xé trở về. Muốn chạy trốn, người nhưng là tu vi kim đan, hoàn mỹ như vậy bản thể ở trước mắt, vì sao phải bỏ qua? Từ ngôn khóe miệng một trọn. Hiện ra một tia cười quỷ quyệt. Người có thể cầm cố nguyên thần. Người không phải Lâm Uyên đảo người. Lâm Uyên đảo người không biết sai khiến hồn phách. Lão giả lông mày trắng nguyên thần kinh hoàng rít gào lên. Người nói đúng. Ta đích xác không phải Lâm Uyên đảo người. Ta đến từ một chỗ đào nguyên nơi. Bên trong khắp nơi dị bảo. Không muốn biết là địa phương nào sao? Từ ngôn ôn hòa nói rằng. Chỉ cần ngươi đoạt xác thành công, liền có thể biết một cái thiên đại bí ẩn, đủ để toàn bộ chân võ giới chấn động bí ẩn. Lẽ nào, ngươi tới tự dị bảo giới? Lão giả lông mày trắng rộng mở một sợ, nguyên thần bắn ra sáng ngời ánh sáng, phảng phất nỗi lòng đang kịch liệt chập trùng. Ngươi không phải khí nô. Khí nô căn bản là không có cách tự do hành động. Ngươi rốt cuộc là ai? Lão giả lông mày trắng khiếp sợ hỏi. Muốn biết, mau tới đoạt xác a. Ta bí ẩn so với ngươi tưởng tượng còn nhiều. Mau mau đi, nguyên thần của ngươi không có còn lại bao nhiêu khí lực. Từ ngôn ngữ khí càng ngày càng ôn hòa. Ngươi là kim đan, ta đoạt không được ngươi. Thả ta đi, ta xin thề thay ngươi bảo mật. Ngươi yên tâm, chỉ muốn ta nói ra nửa điểm tin tức. Bị thiên lôi đánh. Quyền hành một phen lợi và hại. Lão giả lông mày trắng cho là mình đã không có đoạt xác cơ hội. Liền cầu khẩn đứng lên. Người đã không đoạt xá. Vậy thì tiêu tan đi. Từ ngôn ánh mắt lạnh lẽo. Thôi thúc luyện hồn phương pháp. Nguyên thần của đối phương đã hư nhược rồi một nửa. So với trước dễ dàng hơn luyện hóa. Chói tai tiếng kêu gào nổ lên. Lão giả lông mày trắng nguyên thần ở trong pháp quyết lăn lộn kêu rên. Tức giận mắng không ngừng, như tiến vào nồi chảo. Khi hắn bị hành hạ đến chết đi sống lại thời khắc, từ ngôn cố ý thả pháp quyết, liền lão giả lông mày trắng nguyên thần nhất ngoan tâm. giống giận lần thứ hai xông vào từ ngôn đầu óc. PS, cảm tạ tuần này khen thưởng độc giả. Cảm tạ người thứ 15 Minh Chủ A Chu là Quang là hy vọng. Thứ hai khôi phục bình thường thay mới. Mọi người đợi lâu thực sự xin lỗi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.